90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Cố Mộng tìm tới trường học, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du mỗi người một ngả sau ở khu dạy học cửa gặp Tống Khuyết. Vốn là nàng đi ở phía trước, Tống Khuyết ở phía sau, Tống Khuyết đến nàng bên cạnh thở dốc có chút gấp, thật là nhớ là chạy bộ tới. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi thế nào, tập thể dục sáng sớm a? Tống Khuyết nói, ta mới vừa rồi ra cửa đi mua đồ, ta thật giống như nhìn thấy ba người, bọn họ ở cửa chờ, hắn bên người còn có cái nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn đối Tống Khuyết cũng không có gì giấu giếm, thấp giọng nói, là ba ta cùng Lý Oánh Tuyết nàng mẹ, chờ ta đâu? Bọn họ muốn cho ta đổi thi vào trường cao đẳng nguyện vọng. Không cần để ý tới. Tống Khuyết nghe Lý Thiếu Cẩn nói qua chính mình muốn thi trùng y. Cố Mộng không để cho. Kết hợp với Cố Mộng cho Lý Oánh Tuyết đổi tên chuyện. Tống Khuyết đánh hơi được một cổ mùi vị âm mưu. Hắn trầm ngâm một chút kéo Lý Thiếu Cẩn. Ngươi cần phải đi gặp bọn họ. Ta nhìn đàn bà kia dài mặc dù thật văn tĩnh, nhưng là luôn là ngước đầu, ánh mắt rất điêu, ngươi không đi nàng nếu như ở cửa ồn ào ngươi khó coi. Đi theo bọn họ nói rõ ràng, ngươi không thay đổi chuyên nghiệp chuyện, nhất định không thay đổi. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái nhìn Tống Khuyết, phải đi sao? Tống Khuyết cười nói, đi đi, không việc gì. Ta ở phía sau len lén bảo vệ ngươi. Không vì khác, đỉnh bọn họ mấy câu nhường bọn họ không dễ chịu cũng được a. Lại nói, ngươi chưa từng nghĩ, Cố Mộng trước cũng không quan tâm ngươi. Tại sao bây giờ nếu không phải là ngươi đổi nguyện vọng? Ta nhìn ba ngươi đối ngươi thật giống như tốt thật quan tâm. Hắn khả năng bị Lý Oánh Tuyết nàng mẹ lừa. Ngươi đi nói cho Cố Mộng đừng làm rộn chuyện, thuận tiện nói cho ba ngươi, có phải hay không Cố Mộng có âm mưu gì? Cố Mộng âm mưu Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên biết, nhưng là nàng không có nói cho Lý Giai Minh, bởi vì đời trước, Lý Giai Minh có thể không biết Lý Oánh Tuyết đổi tên chuyện, nhưng là Lý Oánh Tuyết học tập không giỏi, cũng có thể thượng nàng dự thi đại học. Lý Giai Minh lại một điểm hoài nghi đều không có. Một cái như vậy hồ đồ trùng. Ngươi nói cho hắn. Cuối cùng Cố Mộng Lý Oánh Tuyết nói mấy câu lời khen. Hắn cũng liền tin. Nhưng là Tống Khuyết không biết Lý Thiếu Cẩn là biết. Hắn là một cái người ân oán phân minh. Hắn cũng không tưởng tượng nổi một người đàn ông. Đứng đầu một nhà. Có thể hồ đồ đến loại trình độ này, cho nên hẳn ý là nhường Lý Thiếu Cẩn trước cùng Lý Giai Minh nói một chút. Cũng tốt nhường Lý Giai Minh quản chế Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết. Đối với Tống Khuyết dụng tâm lương khổ, Lý Thiếu Cẩn cũng không có cảm giác được. Nàng chính là trời sinh thích nghe lời người, nhất là thân cận người, cho nên Tống Khuyết nói như vậy. Nàng gật đầu một cái, nghe ngươi, ta đi gặp bọn họ. Sao sao sao sao sao cửa, lục tục có học sinh đi tới. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy Lý Giai Minh Cố Mộng cùng nhau ở cửa ra bên kia đứng. Bởi vì cửa ra người thiếu, cho nên bọn họ hết sức nổi bật. Cũng không có Lý Oánh Tuyết, Lý Oánh Tuyết hẳn đã trở về lớp học. Lý Thiếu Cẩn đi tới, nàng cũng không có nhìn Cố Mộng, mà là đến Lý Giai Minh trước mặt, ngẩng đầu nói, ba nhường Ác Du tìm ta. Lý Giai Minh cùng Lý Thiếu Cẩn đã có nửa tháng không có gặp mặt. Lý Thiếu Cẩn trước khi đi ngày đó, Lý Giai Minh chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Lúc này nhìn nữa. Đồng phục học sinh hay là như vậy, tóc dài hơi lâu một chút, nhưng là sẽ so với trước đó loạn hơn, có chút giống như con nhí mani, cũng chính là tướng mạo thay đổi không nhiều, nhưng là cái loại đó người thiếu niên tinh thần tràn trề trạng thái lại có. Giống như là từ một cây trường thế sắp khô héo hoa trong nháy mắt trở về xuân cảm giác. Chừng như hai người, Lý Giai Minh hơi ngớ ra hạ nói, tối hôm qua cho ngươi gọi điện thoại không gọi được, cho nên hôm nay lại tới. Lý Thiếu Cẩn cắt đứt Lý Giai Minh nói, không phải gọi điện thoại, làm sao sẽ không gọi được, các ngươi sau đó lại tìm ta, trễ như vậy, tại sao nhất định phải tìm ta, thậm chí sáng sớm chạy tới, việc gấp, dự thi chuyện, Lý Giai Minh nói ung dung thong thả, nhưng là Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại lại có loại hùng hổ dọa người. Cố Mộng sợ Lý Giai Minh chung quy cũng nói không tới điểm chính. Đứng ở Lý Giai Minh trước mặt, ngươi trước đó cùng ông nội nói qua dự thi trung y. Tại sao còn lừa gạt chúng ta? Lý Thiếu Cẩn chờ chính là giờ khắc này. Tống Khuyết nói, không lời nói gì và Cố Mộng đôi câu cũng là tốt. Nhưng là nàng lại không muốn trước phản ứng nàng. Chỉ thích Cố Mộng loại này thở hổn hển cùng vênh mặt hất hàm sai khiến. Lý Thiếu Cẩn cười nói, có không, ta lúc nào nói qua, ta chưa nói với ông nội sao, ta chỉ là nói, ngươi đừng đánh, nếu không ông nội sinh khí, ngươi tự gánh lấy hậu quả, nhìn ngươi bộ dáng này, là ra ra tức giận, ngươi nhìn một chút, không tin lời của ta. Ngươi thường xuyên lừa gạt ta, ta có thể lừa gạt ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn bây giờ đổi lợi hại. Cố Mộng phát hiện mình có chút không nói lại Lý Thiếu Cẩn. Nàng bắt đầu nói tránh sự. Lý Thiếu Cẩn, ta bất kể ngươi đùa bỡn hoa chiêu gì, ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm lão sư đem nguyện vọng sửa lại. Lớn như vậy chuyện. Không thể ngươi một đứa bé mình nói tính toán. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ông nội đã đồng ý, tại sao là ta mình nói tính? Thấy Cố Mộng muốn nói gì, Lý Thiếu Cẩn nâng lên tay nói, ta bây giờ thật là tò mò một chuyện. Ngươi cho tới bây giờ bất kể ta, thậm chí hận không được ta vĩnh viễn cũng không muốn về nhà. Làm sao đột nhiên quản bắt đầu ta nguyện vọng dự thi loại chuyện này? Ngươi có ý đồ gì? Ý đồ đương nhiên là vì Lý Oánh Tuyết. Cố Mộng tối hôm qua mặc dù bị mắng, nhưng là cho Lý Thiếu Cẩn không gọi được điện thoại. Nàng tức giận sau này gỡ vút chuyện cũng trải qua. Phát hiện một chuyện, đó chính là Lý Thiếu Cẩn chính mình đem Lý Tồn Thiện đắc tội. Lão gia tử như vậy sinh khí thì càng phải nhường Lý Thiếu Cẩn đổi nguyện vọng. Đến lúc đó Lý Tồn Thiện xem thường Lý Oánh Tuyết thi đậu ngoại khoa đại phu, Lý Tồn Thiện khẳng định mừng rỡ khôn kể xiết, một cao hứng liền sẽ đem tất cả mọi thứ cho Lý Oánh Tuyết. Cho nên Cố Mộng lúc này nhường Lý Thiếu Cẩn đổi nguyện vọng tâm tư so với trước đó còn mãnh liệt trăm lần. Nghe Lý Thiếu Cẩn hỏi lên như vậy, nàng có tật giật mình nhìn Lý Giai Minh. Ngươi nhìn, đem người khác tốt bụng vĩnh viễn cũng làm lòng lang dạ thú. Ngươi còn ngờ ta bất kể nàng, bây giờ ta quản nàng, nàng chung quy cho là ta có ý đồ gì. Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn, chuyện đã qua mẹ ngươi đều biết nàng làm không tốt. Cho nên dự thi chuyện này nàng mới có thể để ý như vậy. Chúng ta là muốn thông qua chuyện này đền bù cho ngươi. Ngươi không muốn luôn là lấy đối nghịch tâm tư đến xem chúng ta. Chúng ta, bọn họ là chung nhau. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng Lý Giai Minh nói thật nguyên nhân. Chỉ có thể nhường chính mình sinh khí. Bởi vì Lý Giai Minh không phân biệt là không phải, nhưng là lời đã nói tới chỗ này, Lý Thiếu Cẩn vẫn cảm thấy đem lời nói ra. Lý Giai Minh mặc dù không biện là không phải, nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Nhường chính hắn từ từ suy nghĩ đi. Đây cũng là Tống Khuyết nói. Bất kể Lý Giai Minh như thế nào, trước hết để cho hắn biết Cố Mộng có mưu đồ khác. Lý Thiếu Cẩn thở dài, sau đó mới nhìn về phía Lý Giai Minh. Nếu quả thật là vì ta tốt, ngươi quên, ta mới vừa dọn lúc đi ra. Cố nữ sĩ làm sao cùng ta kêu, nhường ta vĩnh viễn cũng không muốn về nhà. Dự thi loại chuyện này, ngày hôm qua chúng ta ở trong điện thoại cũng đều nói rõ. Rốt cuộc là thế nào vì ta tốt, mới có thể như vậy để ý muốn ta đổi nguyện vọng dự thi A. Ba, ngươi biết lão sư nói dự thi thời điểm, Lý Oánh Tuyết còn không có dự thi sao? Nói muốn đổi tên gì? Ngươi thà như vậy cuốn một cái đã chắc chắn mục tiêu ta. Không bằng đi quan tâm một chút, Lý Oánh Tuyết, tại sao còn không dự thi? Còn có Cố Mộng nữ sĩ, bình thời như vậy, thích Lý Oánh Tuyết, tại sao hết lần này tới lần khác này chuyện đại sự thượng? Lý Oánh Tuyết còn chưa báo thi nàng bất kể, tới canh chừng ta, ta cảm giác thật giống như không đúng, chính ngươi hỏi đi, ngoặc kép, hết chương.